Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 991, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trạch bị bóng tối bao trùm, nhưng Tô Viễn lại thừa cơ tiến hành đánh dấu. Mỗi lần đánh dấu, mặc dù biết xuất hiện rất nhiều vật phẩm lặp lại, đặc biệt là nến quỷ, nhất là nến quỷ màu trắng với số lượng nhiều đến mức khiến Tô Viễn tê cả da đầu. Tiếp đó là nến quỷ màu đỏ, hai thứ này với Tô Viễn thì không còn nhiều tác dụng. Nhưng với những người khác, chúng vẫn có giá trị rất lớn. Tuy nhiên, có lúc số lượng lớn vẫn sẽ cho ra một chút bất ngờ. Ví dụ như mua mệnh tiên, thứ này Tô Viễn không bao giờ chê ít. Nhưng qua nhiều lần đánh dấu đến nay, hắn cũng đã tích lũy được trên 100 nguyên khoản tiền lớn. Có lẽ có thể xưng là người giàu nhất thời đại này. Dù sao tiên trang sinh sản quỷ tiền đã đóng cửa, quỷ tiền cũng là dùng hết một ít thì thiếu một ít. Trừ Tô Viễn có thể từ trên người quỷ mà hái lông dê ra, những người khác thì không có khả năng này. Nhưng lần này đánh dấu ra đồ vật cũng khá đặc thù. Đáng tiếc là lúc này không phải thời cơ tốt nhất để lấy ra xem. Cũng không có quá nhiều thời gian cho Tô Viễn tiến hành nghiên cứu, bởi vì Cổ Trạch lúc này đã bị đông đảo lệ quỷ xâm lẫn. Trong bóng tối thậm chí còn nghe được nhiều âm thanh kỳ dị, khiến cho lòng người run rẩy. Những lệ quỷ xâm lấn Cổ Trạch cũng không an phận, dường như đang tìm kiếm tung tích người sống, đồng thời cũng không ngừng phá hoại một vài thứ trong căn nhà cổ. Một tiếng vang lớn từ đại đường tối đen truyền đến, đó là ghế dựa bị quẳng xuống đất, sau đó vỡ thành từng mảnh gỗ văng khắp nơi. Tô Viễn nhìn tình huống trước mắt, mở ra quỷ nhãn trắng bệch, đáng sợ để dò xét động tĩnh trong bóng tối. Đáng tiếc là mảnh bóng tối này không đơn giản, ngay cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn thấu. Nhưng nhìn vào tình hình trước mắt, dường như lũ quỷ chưa phát hiện ra nơi này có một loại linh dị nào đó tồn tại quanh chiếc quan tài, khiến lệ quỷ không thể phát hiện ra tung tích người sống. Tuy nhiên, phàm là chuyện gì cũng có ngoại lệ. Rất nhanh, trong bóng tối vang lên một tràng tiếng xào xạc khác thường, âm thanh này giống như tiếng điện từ radio. Từ hướng cửa lớn Cổ Trạch tiến vào, đi thẳng về hướng hậu đường mà không dừng lại, phảng phất như đã sớm biết nơi này có người sống. Càng đến gần, tiếng xào xạc càng rõ ràng. Lúc này, những người ngự quỷ trốn gần quan tài có người không khỏi lộ ra thần sắc khủng hoảng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phiền phức chính là do bọn hắn gây ra, giờ quỷ đi tìm tới cửa. Điều tệ hơn là còn có Tô Viễn cùng Dương Gian, hai sát tinh ở quanh đây. Nếu một cái không tốt, trực tiếp ném bọn họ ra ngoài để hả giận cũng không phải là không thể. Nhưng mặc kệ những người kia nghĩ gì, sự việc vẫn không như mong muốn. Tiếng xào xạc vẫn tiếp tục tiến đến gần, và ngay tại ranh giới của bóng tối xuất hiện, đó là một chiếc radio cũ kỹ xuất hiện trên mặt đất, đồng thời còn đang chậm rãi di chuyển về phía đại đường. Dường như phía sau chiếc radio cũ này có thứ gì đó đang thôi động linh dị xâm lấn đến hậu đường. Cát sàn sạt, radio đắt dò tín hiệu. Ngay lúc này, tín hiệu đột nhiên được thu lại, âm thanh điện từ kia biến mất không còn. Ngươi, các ngươi ở bên trong phải không? Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc, một âm điệu quái dị từ chiếc radio truyền ra. Các ngươi nhất định đều ở đó. Hắc hắc hắc, ta tới tìm các ngươi. Đừng trốn nữa, mau ra đây. Hắc hắc hắc, chiếc radio cũ liên tục phát ra lời tương tự, giống như lệ quỷ đang thì thầm, khiến cho một đám người ngự quỷ sắc mặt biến đổi, bởi vì chiếc radio này đã vượt qua ranh giới thành công xâm lấn, mặc dù chỉ cách 10 cm so với bóng tối phía sau. Nhưng điều này đủ để chứng minh rằng cho dù ở cạnh quan tài, cũng chưa chắc là nơi an toàn thật sự. Đáng chết, giờ khắc này, Phiên Hưng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như thi thể trước khi chết nuốt xuống kia miệng oán khí. Hắn giờ khắc này cả bộ dáng đều thay đổi, cho tàn, ám đạm, nhưng lại dữ tợn và quỷ dị. Phảng phất ở thời điểm này, hắn đã hóa thành lệ quỷ. Cái tiếng gầm này vừa phát ra, chiếc radio cũ kỹ kia bỗng nhiên liền vỡ tan, phảng phất như mất đi sức mạnh linh dị chèo chống. Nó lập tức vỡ nát thành mấy khối mảnh vụn, nhưng bên trong những mảnh vỡ chỉ có một cái vỏ máy thu thanh, bên trong trống rỗng, không có gì cả, chỉ có vài khối bùn đất biến đen, hoàn toàn không có thiết bị điện tử. Dựa theo tình huống bình thường, như vậy thì một chiếc radio này quả thực chỉ là một mô hình, căn bản không thể nghe đài thu được bất kỳ tín hiệu nào. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có âm thanh truyền ra từ bên trong. Sau tiếng gầm nhẹ, sắc mặt quỷ dị của Phiên Hưng lập tức khôi phục bình thường, nhưng tình huống quỷ dị vẫn chưa kết thúc, bởi vì chỉ chốc lát sau, từ trong bóng tối lại xuất hiện một chiếc radio cũ kỹ chậm rãi tiến ra, vẫn như cũ, nằm ngay ngắn trên mặt đất, giống y hệt chiếc trước đó, thậm chí bộ dáng cũng không hề thay đổi, làm sao lại vô dụng. Nhìn thấy tình huống này, Phiền Hưng trên trán lập tức toát mồ hôi lạnh. Tô Viễn bình tĩnh nói, đây không phải là đầu nguồn lệ quỷ, chỉ là linh dị vật dẫn mà thôi. Nếu không giải quyết đồ vật đầu nguồn, cho dù phá hủy thêm nhiều radio cũng vô ích. Nghe lời Tô Viễn, những người ngự quỷ đều cảm thấy áp lực nặng nề, phảng phất nhịp tim đều chậm dần. Mà giờ khắc này, radio vẫn phát ra những tiếng sàn sạt và lời nói quỷ dị, giống như lệ quỷ nguyền rủa. Hắc hắc, các người đều sẽ chết, không ai có thể sống qua đêm nay, hắc hắc hắc. Nghe thấy lời này, rất nhiều người trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Giờ khắc này cảm giác mình đã bị lệ quỷ nhắm tới, phảng phất câu nói đó sắp trở thành sự thật. Lúc này, Dương Gian lại đứng dậy, tay cầm dao bổ củi, đi tới, đưa tay nhặt chiếc radio trên đất lên, nói thẳng, vậy thì cứ thử xem, nếu như ngươi có thể làm được. Sau khi nói xong, tiện tay hất lên, giống như muốn ném chiếc radio ra ngoài. Cùng lúc đó, từ trong radio cũng truyền ra tiếng xào xạc, ngươi, rốt cuộc là người hay là quỷ? Còn chưa kịp để radio bay ra ngoài, đột nhiên lại bị một bàn tay khác chộp lấy, là Tô Viễn, cầm lấy chiếc radio cũ kỹ màu đen. Tô Viễn đánh giá cẩn thận, trong chốc lát, đột nhiên nói, ta đột nhiên cảm thấy ngươi với vật này trên tay ta rất xứng đôi. A u, lời này vừa ra, những người khác không rõ ý là gì, nhưng âm thanh từ trong radio vẫn như cũ tiếp tục vang lên. Ấn, ngươi lại là, cái gì? Không để ý đến tiếng radio, Tô Viễn trực tiếp móc ra một vật. Đó là vật đã bị gác lại trong một thời gian rất dài, bị nguyên rủa máy ghi âm. Thứ này đã ở trong tay Tô Viễn rất lâu. Vào thời gian đầu khi vừa trở thành người ngự quỷ, nó còn có thể mang lại chút tác dụng, nhưng đến giờ, tác dụng không còn lớn nữa. Thêm nữa, máy ghi âm linh dị một khi phóng thích, không phân biệt địch ta, mặc kệ người sử dụng hay lệ quỷ đều phải cùng lúc chịu sự tấn công từ âm thanh nguyền rủa, vì thế có phân hơi vô dụng. Cho dù giao cho đội ngự quỷ thành phố Tân Hải sử dụng cũng không thích hợp, nếu không phải vì thứ này là vật phẩm linh dị đồng hành cùng hắn từ thời kỳ đầu, Tô Viễn đã sớm đem nó cho Toshio ăn. Nhưng lúc này chiếc radio xuất hiện ngược lại là một cơ hội. Nếu có thể tìm được đầu nguồn của chiếc radio, có lẽ có thể tìm cách chuyển lời nguyên từ máy ghi âm sang radio. Một khi xảy ra xung đột linh dị giữa hai bên, có lẽ có thể tạo ra một vật phẩm linh dị chết, hoặc là tiến hành nâng cấp vật phẩm linh dị. Điều đó cũng không phải là không có khả năng. Dù sao cả hai đều có linh dị, mà chân chính linh dị đồng dạng vô pháp bị giết chết, kết quả đơn giản là bị điều khiển hoặc thôn phệ, trở thành một phần mạnh mẽ hơn trong mảnh ghép. Cứ như vậy, với loại người có kinh nghiệm như Tô Viễn, đây chính là một cơ hội. Chiếc radio rơi vào tay Tô Viễn. Sau khi nói ra câu nói kia, liền giữ im lặng, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào. Như thể cũng đang quan sát Tô Viễn. Hoạt đầu muôn lệ quỷ đang nổi lên ý định tập kích khủng bố khác. Dương Gian liếc nhìn hành động kỳ quái của Tô Viễn, không quá để tâm. Dù sao Tô Viễn hành động luôn luôn kỳ lạ, chắc chắn có lý do của hắn. Sau đó xoay người nói với những người khác, đêm nay đừng hy vọng may mắn bất kỳ lệ quỷ nào dám xâm nhập vào đây, lập tức đối kháng. Đây đã là mảnh đất an toàn cuối cùng. Một khi nơi này bị xâm lấn, các người sợ rằng đều muốn bị tiêu diệt tại đây. Những lời này chỉ dành cho những kẻ bị dọa sợ kia. Dương Gian không tin rằng mình sẽ chết tại đây. Không phải tự đại, mà là một loại tự tin vào thực lực của bản thân. Đồng thời, hắn cũng không cảm thấy Tô Viễn sẽ thua ở đây. Nếu nói về thủ đoạn của Tô Viễn không thua gì hắn. Chỉ là đối với Dương Gian, hắn cũng không muốn nhìn thấy nhiệm vụ đưa tin thất bại, nên phải tranh thủ trước đó, không muốn gây rối chỉ vì chưa đến đầu tuần. Không hành động thì có thể bảo tồn trạng thái, đồng thời cũng không muốn đối kháng với lệ quỷ trước thời điểm cần thiết, tránh việc không còn sức để đối mặt với hiểm nguy những ngày cuối cùng. Nhưng hiện tại, quỷ lý để mắt tới, không còn đường để lui, tự nhiên là phải lựa chọn động thủ. Chỉ thấy quỷ ảnh đang lắc lư, một mảnh bóng dâm bao phủ mặt đất, đồng thời kéo dài một đường, bao phủ lối đi nhỏ từ đại đường thông hướng hậu đường. Lối đi của lệ quỷ đã bị phong tỏa, một khi quỷ đụng vào quỷ ảnh, tất nhiên sẽ gặp phải cuộc tấn công hung ác nhất của Dương Gian. Bây giờ các ngươi vẫn còn cơ hội, ai sợ chết thể đi qua cửa sau mà rời đi, còn lại thì nhất định phải ra tay. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Tô Viễn nói, nếu Dương Gian đã quyết định ra tay, hắn tự nhiên cũng không tiếp tục loay hoay với chiếc radio, trực tiếp ném nó xuống đất, đập vỡ thành từng mảnh. Dù sau đó chỉ là vật diễn sinh từ linh dị, không phải đâu nguồn, thật sự giữ lại cũng vô ích. Nhìn Tô Viễn chỉ vào một cửa nhỏ ở hậu đường, nhóm người ngự quỷ khiêng ai lên tiếng, cũng không có người muốn rời đi. Lý trí một chút ai cũng hiểu, hiện tại bên ngoài cổ trạch tất cả đều là lệ quỷ đang dạo chơi, số lượng bao nhiêu không ai rõ. Thật sự mà chọn đi ra ngoài từ cửa sau cũng là một con đường chết. Lưu lại có Dương Gian và Tô Viễn hai kẻ liều mạng này trấn thủ thì mới có chút hy vọng sống sót, không để bọn họ chờ đợi quá lâu. Rất nhanh, một âm thanh quỷ dị liền vang lên trong bóng tối. Bên kia, bọn chúng ở bên kia, là âm thanh từ chiếc radio lúc trước. Thứ này như thể đang dẫn dụ lệ quỷ khác. Rất nhanh, Tô Viễn liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang nhanh chóng tiến gần, đồng thời bóng tối cũng đang dần ăn mòn vào hậu đường. Trước quan tài, hai cây nhang sáng lên với những đốm lửa nhỏ, mùi thơm trong không khí càng trở nên nồng nặc. Chỉ sau một khắc, trong bóng tối đột nhiên ló ra một cái chân người trắng bệch, ướt đẫm, ló ra từ bóng tối, trên đó còn dính bụi đất và cỏ dại, như thể vừa được vớt ra từ giếng nước hoặc hồ nước. Quỷ đã triệt để vượt qua ranh giới nơi này. Nhìn thấy tình trạng này, Tô Viễn há to miệng, nhất thời một trận thê lương chói tai đến cực hạn phát ra từ miệng hắn. Âm thanh ấy căn bản không phải là con người có khả năng phát ra. Trong tiếng hét lộ ra nỗi sợ hãi mãnh liệt, phảng phất như gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ, khiến người ta muốn lập tức thoát đi khỏi nơi này. Nhưng điều quỷ dị là những người xung quanh dường như không chịu ảnh hưởng, họ chỉ thấy Tiêu Viễn há miệng, rồi cái chân người trắng bệch kia như bị kinh hãi, nhanh chóng thu lại, tiếng bước chân trong bóng tối lại vang lên lần nữa, đang dần rời xa, dường như con quỷ kia đã biến mất, rời đi, không hề nghi ngờ, đây là một loại lệ quỷ linh dị nào đó. Nhìn thấy một con lệ quỷ đáng sợ cứ như vậy dễ dàng bị xua đuổi, những người khác lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Dương Gian dường như cũng nhận ra điều gì. Quỷ ảnh phảng phất như chạm vào thứ gì, một cái môi giới được hình thành, đó là một thân ảnh mơ hồ lảng vảng trong bóng tối, không có hình dạng cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ méo mó, âm trầm quỷ dị. Vì vậy, hắn không chút do dự vung dao bổ củi, chém xuống cái môi giới đó, lưỡi dao bổ củi chém xuống. Trong bóng tối đại đường đột nhiên vang lên một tiếng thét thê lương, giống như tiếng người chết kêu trước khi lìa đời. Tiếng thét thảm thiết vang lên, đồng thời có chuyện không ngờ xảy ra, bóng tối xâm nhập hậu đường đang lùi dần. Một con đường tối tăm hiện ra trong hành lang, kéo dài đến cả khu vườn, phảng phất chia toàn bộ bóng tối trong cổ trạch thành hai, đồng thời, bóng tối bắt đầu tách ra sang hai bên trái và phải của hành lang. Bóng tối này thực chất là một quỷ vực, một nhát chém xuống đã chặt đứt đầu nguồn của loại bóng tối này, trực tiếp tách rời lệ quỷ, khiến cấp độ khủng bố hạ xuống. Tô Viễn liếc mắt nhìn cây nhang còn lại, phát hiện rằng nó đã cháy thêm một đoạn, một chút tàn hương rơi xuống. Đây là loại có thể mượn sức mạnh linh dị từ hương, thậm chí có thể miễn giảm một chút giá phải trả khi sử dụng vật phẩm linh dị. Đáng tiếc là đã bị đánh cắp đi hai cây nhang, chỉ còn một cây. Nhang căn bản không thể duy trì lâu dài, một nhát chém khiến bóng tối tạm thời tiêu tán thối lui. Các hiện tượng linh dị trong đại đường dường như cũng được lắng lại. Lệ quỷ phảng phất như tất cả đều biến mất, toàn bộ hành lang trống rỗng, không còn gì cả, chỉ còn lại rất nhiều dấu vết kỳ quái trên mặt đất. Cách chương